So với tưởng tượng thì thời gian chờ đợi lâu hơn một chút, tên thị huyết ma viên kia mới xuất hiện trước mặt bọn họ. Đi thôi, cuộc chiến của các ngươi sắp bắt đầu. Thị huyết ma viên mặt không đổi nói. Đường Tam dẫn đầu đi lên trước, mỉm cười nói. Có thể nói cho chúng ta biết một chút đối thủ tối nay là ai không? Thị huyết ma viên liếc mắt nhìn hắn nói. Ở chỗ này phải hiểu quy tắc, không nên hỏi những không nên hỏi. Đến sân thi đấu, các ngươi tự nhiên sẽ biết đối thủ của mình là ai. Đấu thú chẳng rất coi trọng sự ngẫu nhiên, bởi vì tình huống ngẫu nhiên xuất hiện mới đem lại lợi ích lớn nhất cho đấu thú chàng. Cho nên trước khi bắt đầu, tất cả người tham dự sẽ không biết đối thủ của mình là ai. Trận trước là do nhóm Đường Tam sớm khiêu chiến, hơn nữa là trận thứ nhất nên bọn họ mới đoán được đối thủ, nhưng trận thứ hai này bọn họ không còn cơ hội như vậy. Đường Tam không tiếp tục hỏi, 5 người đi theo thị huyết ma viên đến phòng nghỉ lần trước chờ đợi đến giờ bắt đầu. Lần này rất nhanh, thị huyết ma viên đã dẫn bọn họ tới hành lang nồng nặc mùi huyết tinh kia. Cửa treo mở ra, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc vọt tới, náo nhiệt hơn không biết bao nhiêu lần so với hôm trước, thậm chí có thể cảm nhận được khí huyết ba động trên khán đài do vô số yêu quái phát ra. Khí thế hừng hực làm nhiệt độ trong đấu thú chàng dường như sôi lên. Vũ Băng Kỳ đi trước nhất, theo sau là Đường Tam, tiếp đó là Trình Tử Tranh, Cố Lý cùng Độc Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi 5 người đi vào trong sân, thanh âm người chủ trì đã cao vút. Hiện tại ra trận chính là chiến đội Sử Lai Khắc. Đúng vậy, không sai, các ngươi không nhìn lầm đâu, đây là một đội ngũ do phụ thuộc nhân loại tạo thành. Không hề nghi ngờ, bọn họ tới đây dự thi, trừ tiền thưởng thì quan trọng hơn là thắng 10 trận liên tiếp thu được danh hiệu quý tộc. Nhân loại mang theo ảo tưởng này trước đây đã từng xuất hiện qua, nhưng kết quả là gì không cần ta nhiều lời. Ảo tưởng lúc nào cũng tồn tại, nhưng kết cục cuối cùng hầu hết là cát bụi. Có thể cho bọn họ trở thành quý tộc sao? Cách chương.